Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Xin chào các bạn, chắc các bạn chưa quên Bảo Anh đấy chứ. Đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau. Hôm nay thì Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện cũng rất là hay, có tên là Chơi đùa em đến nghiện của tác giả Lăng Hề Hề. Bộ truyện thì gồm có 11 chương. Nội dung truyện được tóm tắt như sau. Mang theo vẻ ngoài thuần khiết, du ngoạn qua tình yêu của anh, nội tâm xa vào ái tình, đắm chìm trong nhiệt tình của anh. Toto bình sinh không có tham vọng, chỉ muốn làm một trạch nữ, gái lười thích ở trong nhà, ăn ngon ngủ ngon. Cô chẳng những không thấy là một con sâu gạo là đáng xấu hổ, thậm chí còn muốn lấy đó làm kiêu ngạo. Vì vậy, cô mỗi ngày quyết tâm nằm ở nhà, bên này nhìn nghìn quyển sách, à, bên kia lướt nhìn hình A, phiến. Tuy rằng tâm hồn cô không quá trong sáng, nhưng thân thể cô còn ngây thơ, thuần khiết hơn cả trang giấy trắng. Nhưng rõ ràng là cô ngày cả tình yêu đầu tiên còn chưa có nói qua. Đột nhiên không hiểu sao lại xuất hiện một vị hồn phù, hơn nữa lại còn là tên béo hay chảy nước mũi. Bạn nối khố mà cô ghét nhất, Mộ Từ Giá. Thay vì gả cho một hèo thần, cô thà tìm lấy một đại soái ca để hiến thân. Không nghĩ tới, chính là người cùng cô trải qua một đêm xuân trên giường, đó là Mộ Từ Dạ. Càng khiến cho cô khó có thể tin hơn là từ một viên thịt tròn cũng có thể biến hóa thành cực phẩm soái ca. Ai ngờ, một đêm tình lại đùa ra lửa. Mộ Từ Dạ một mực chắc chắn là cô hãm hại hắn, sau khi bị buộc kết hôn liền nhất quyết vợ chồng phải gặn phần phòng ngủ. Điều này khiến cho Toto càng khoái chí, càng vui vẻ. Chiếm lấy phòng ngủ cùng những vật dụng cao cấp đã không nói, suốt cả ngày còn xem phim XXX, chọc cho Mộ Từ Dạ nhất thời loạn tâm, dứt khoát ném cô lên giường, bắt đầu diễn luyện thực sự. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Chơi đùa em đến nghiện của tác giả Lăng Hề Hề. Tập 1, chương 1. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu qua kính thủy tinh tạo thành một vòng sáng chói mắt, trắng xóa một mảnh. Toto thư thái nằm trên ghế mây, trong tay đã cầm một quyển sách, chính là Vô Cùng Thích Thú. Chuyện trong sách hết sức đặc sắc, nàng một chút đều không chịu bỏ qua. Nàng vừa đọc sách, vừa thuận tay đem rèm cửa sổ kéo xuống. Bên trong nhà nhất thời tối tăm đi rất nhiều, nhưng Toto không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ chui trong thế giới tốt đẹp trong sách. Không khí như vậy ngược lại thích hợp với không khí trong sách hơn, u ám mập mờ. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Toto cọ sát cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ đứng lên đem sách tùy ý đặt trên bàn, sau đó như nhanh bước tới cửa. Thời điểm xem sách nào đó, Toto sẽ theo bản năng khóa cửa lại, tựa như sau khi được kiếm được sách nào đó, phản ứng đầu tiên chính là thay bìa sách. Hành động này là thuần túy theo bản năng, bởi vì cha mẹ nàng đối với việc giáo dục con gái rất là nghiêm khắc. Bọn họ yêu cầu nàng là một thục nữ, nhỏ nhã, dịu dàng, quanh năm nhiều như vậy, nàng quả thật làm được. Mặc dù ở những nơi bọn họ không thấy được, nàng thật không thể nào là một thục nữ. Ngoài cửa song song đứng thẳng, chính là cha mẹ Tô cùng với mẹ Tô. Mẹ Tô trong tay bưng khay, phía trên là một ly nước cam màu vàng, tàn ra nồng nặc vị chua ngọt. Bên cạnh còn có một miếng bánh phô mai thoạt nhìn hết sức mỹ vị. Thời điểm này cha mẹ nhất thể xuất hiện, hai người cũng đều một bộ đầy bụng lời muốn nói, rồi lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác này có chút quỷ dị. Bất quá Tô Tô cũng cảm thấy không kỳ quái. Kể từ sau khi nàng tốt nghiệp đại học, cha mẹ nàng cả ngày bên tai của nàng nói bóng nói gió. Có lẽ Toto cũng không cẩn thận suy nghĩ, cho nên luôn không biết bọn họ rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì. Là một người thẳng thắn, cho nên những lời nói vòng vò nàng nghe không hiểu. Toto khát sao, mẹ tự tay ép nước cam cho con đây, nhân lúc còn tươi mà uống đi. Mẹ cười đến là ôn nhu, liếc nhìn ánh mắt nóng bỏng của mẹ, tầm mắt Toto lại chuyển tới chiếc ly. Nước cam này không thể uống, uống vào nhất định là có một đống phiền toái. Toto ở trong lòng ầm thầm kết luận, mắt kính thật dày che kín chấn động nơi đáy mắt, nàng khẽ mỉm cười. Có chuyện gì, vào phòng rồi hãy nói chuyện. Mẹ Tô vẻ mặt tươi cười đi vào trước, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt liếc cha Tô một cái, ý bảo hắn mở miệng nói chuyện trước.

Bọn họ thấy Tô Tô ngồi trên khay mây, dáng vẻ chống cằm nghiêm túc suy tính. Mẹ Tô huyết cách tài của cha Tô bất đắc dĩ khuyên bảo. Tô Tô à, ngươi cả ngày đọc sách, là một con mọt sách đơn thuần giống như tờ giấy trắng, xã hội cũng sẽ bị người ta lừa gạt, chẳng bằng nghe lời chúng ta nói, hào hào gà đi. Thế Tô Tô không trả lời, cha Tô cũng bất đắc dĩ. Hắn tùy ý từ trên bàn cầm lên quyển sách kinh tế học Mỹ vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản từ. Muốn mở ra xem một chút, Tô Tô lơ đã ngước mắt, phát hiện quyển sách kia đang bị trà của nàng chuẩn bị mở ra. Mắt thấy sự tình sắp bị lộ, nàng giống như lửa đốt cái mông nhảy lên, liều mạng đoạt lại quyển sách, khí lực lớn đến mức ngay cả trà nàng xuất thần bộ đội cũng phải lép vế. Đứa nhà này làm sao thế? Không phải là một quyển sách kinh tế học thôi sao? Cha Tô đáy mắt mê màng đột nhiên lại nhớ tới. Tô Tô đối với sách có một loại thích sạch sẽ, ai cũng không thể động tới. Hắn vội hậm hực rút tay về, quay đầu nói với mẹ Tô. Đứa nhỏ này thật là đọc sách đến ủ mê, đối với chuyện nam nữ A hoàn toàn ngu ngốc. Hay, vẫn là màu màu gà đi, chúng ta đỡ phải quan tâm. Mẹ Tô nghe như vậy gật đầu như băm tỏi, động toàn lực đồng ý. Sách kinh tế học đối với chuyện nam nữ hoàn toàn ngu ngốc. Tô Tô thiếu chút nữa bật cười, đem quyển sách kia ôm chặt trong ngực của mình. Quyển sách này xác thực là kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản từ. Không sai, nhưng chẳng qua là bìa ngoài thôi, nội dung bên trong hoàn toàn bất đồng. Tô Tô luôn luôn thích xem tiểu thuyết sắc tình vì không muốn cha mẹ phát hiện, cho nên mỗi lần đều đổi bìa sách tiểu thuyết sắc tình thành bìa sách có vẻ đạo mạo, dùng cái này che giấu trần tướng. Nếu như nàng nhớ không lầm, dưới bìa sách kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản từ này là tiểu thuyết sắc tình đứng trong thập đại dâm thư năm nay. Còn là sách số lượng có hạn, nếu như không phải ông chủ có cách đặc biệt giúp nàng lấy được, nàng có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội có nó. Sách này hát đặc biệt là nhiều, nam chính nữ chính làm từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách lần đến phòng ngủ. Miêu tả các bộ phận cùng với thiền hình vạn trạng vận động một cách lộ liễu, làm người xem nóng máu sồi sục, kích động không thôi. Nếu như vừa rồi cha nàng mở quyển sách này ra, không biết là sẽ như thế nào. Học máu, nó không chừng còn té xỉu. Trong mắt họ, nàng vẫn là học sinh ngoan an phận thủ thường, một thục nữ đàng hoàng theo khuôn phép cũ, làm sao có thể liên quan đến những loại sách bất nhã này. Tô Tô quả thực khó có thể tưởng tượng trường hợp bị cha mẹ phát hiện, không biết sẽ gây chấn động thế nào đây. Trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười. Vì không để cho cha mẹ suy nghĩ, Tô Tô bận bịu cất tấm ảnh chụp đi, sau đó đem cha mẹ đẩy ra ngoài, bộ mặt nghiêm túc nói. Các người cũng đi ra ngoài, trước hết để cho con yên lặng một chút, để cho con suy nghĩ thật kỹ. Bộ dáng Tô Tô cấp bách như vậy, cha Tô mẹ Tô cho là thái độ thẹn thùng của nữ nhi, liếc nhìn nhau hài lòng lùi ra ngoài. Sau khi mời cha mẹ ra ngoài, Tô Tô một mình ngồi trên ghế mây, cầm sách lên tiếp tục xem. Nhưng trong đầu luôn hiện ra cảnh tên mập chảy nước mũi đè lên người mình rên rỉ. Tô Tô nghĩ tới trường hợp như vậy đã thấy ghê tởm, vội vàng lắc lắc đầu, đem những cảnh tượng khó coi kia đuổi ra khỏi đầu mình. Sau này nàng xem tiểu thuyết sắc tình, nàng còn không nhớ rõ. Những quyển tiểu thuyết sắc tình đầu tiên nàng xem lại nhớ rất rõ, đó chính là Nữ Sinh Tự Bạch. Trong đó có một câu: cùng người bản thân mình không thích ân ái so với hoàn toàn trần truồng nhảy vào bồn cầu còn làm cho người ta ghê tởm hơn. Đúng vậy, hiện tại tên mập kia chính là lại cho nàng loại cảm giác này. Nếu như gả cho tên mập, ngày đó chẳng phải so với ngày thân thể trần truồng nhảy vào bồn cầu còn ghê tởm hơn sao? Tô Tô đang tự ghê tởm mình, trên tay truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Nàng cầm điện thoại lên vừa nhìn, phía trên hiện tên bạn tốt, chữ Tư. Nàng vừa mới nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến thành âm hưng phấn của chữ Từ, ngắn gọn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tô Tô, bộ tổ ăn mặc trang phục đẹp, ta dẫn người đi xem soái ca. Hả? Một câu nói không đầu không đuôi, Tô Tô nhất thời không phản ứng kịp. Tô Tô ngu ngốc, người sẽ không hưng phấn đến mức không trả lời đấy chứ. Người không nghe nhầm, nhà ta bên này mới mở quán rượu, có rất nhiều cực phẩm đại soái ca. Bảo đảm nhanh chóng làm mù mắt người, dựa trên nguyên tắc nước phù sa không lừa ruộng người ngoài.

Tô Tô rời mắt xuống phía dưới, thấy được thân thể to lớn tình trắng của hắn, còn có phía trước ngực áo sơ mi bị nhuộm màu rượu hổ phách. Nhìn thủy tinh tan nát đầy đất, Tô Tô ảo não vạn phần, đều do cô không tốt, không có việc gì lại ghé sát vào người cửa người ta. Khi Tô Tô lén lút vào trên cửa thì người trong phòng đang cầm ly rượu cốc tài đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Tô Tô liền bị mất trọng tâm, cả người không cẩn thận đụng phải. Ngày tiếp theo, toàn bộ ly cốc tài đều hất lên áo sơ mi của hắn. Nằm sấp như vậy đủ chưa? Thanh âm khan khan trầm thấp từ dưới thần yếu ớt vang lên, Tô Tô nhất thời dùng mình một cái. Thôi, tôi không xứng, xin lỗi, tôi lập tức đứng lên. Tô Tô vừa nói xin lỗi vừa đứng dậy, nhưng trong rối rèn mới mò đến một nửa, gót chân sào lại đụng lên cửa. Dầm một tiếng, lại nặng nề ngã xuống trên thân người kia, vừa khéo ngực đè lên vị trí trọng điểm của người nó. Nhất thời, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Mộ Tư Dạ lúc này im lặng cực độ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Thỉnh thoảng ra ngoài mua cách xay lại còn phải đụng chuyện như vậy. Hôm nay Gia Gia đặc biệt tìm hắn nói chuyện, hắn không giải thích được liền có một vị hồn thể chưa từng gặp. Hắn bây giờ không cách nào nhịn được, trong nhà đột nhiên tiếp nhận một nữ nhân, hơn nữa còn là người bên gối mình. Hiện tại hắn nghĩ tới chuyện này, trong lòng phiền não không thôi. Không thể làm gì khác hơn là dùng rượu để làm tê dại mình. Hắn ngồi dậy dáng vẻ ngạo mạn, nhìn chăm chăm Tô Tô cũng đang ngước mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt, tài tình từ góc độ trên cao nhìn xuống, liền nhìn vào phần vải thật mỏng bao bộ bọc bộ ngực của Tô Tô. Cảnh xuân kiều diễm, nhìn không sót một cái gì. Cổ họng Mộ Tư Dạ đột nhiên nóng rực, bụng dưới chợt thắt lại. Một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể sự khống chế chợt từ dưới bụng bay lên. Hắn là nam nhân, còn là nam nhân kinh bách chiến, liền rất rõ ràng loại dụng vọng này đến từ đâu. Nhưng loại vị còn xấu xí ngốc trệ này không phải là khẩu vị của hắn. Mộ Tư Dạ thầm nghĩ, đưa tay đang muốn đẩy Tô Tô ta lại, vừa đúng lúc Tô Tô khẽ nâng hai trong mắt. Không có kính mắt gọng đèn che ngăn, xuất hiện trước mắt hắn là dung nhan xinh đẹp tới cực điểm, ánh mắt như nước nòng lành vô tội vô cùng. Đây quả thực là ánh mắt thuần lương, dung nhan mị hoặc. Cổ họng Mộ Tư Dạ khô khốc, dục vọng phía dưới bụng cơ hồ khó có thể khống chế. Thật xin lỗi, đều là do tôi không tốt. Tô Tô dùng răng bò dậy, vội vàng cúi rạp người nói xin lỗi. Mộ Tư Dạ lại lần nữa có được góc ngắm tuyệt mỹ, thấy cô trước ngực trắng nõn đẫy đà. Trong nhất thời, hắn chỉ cảm giác mình máu nóng sục sôi, cơ hồ khó có thể khống chế. Tô Tô thì hắn đứng thẳng dậy, ngồi trở lại ghế xà lồng màu đỏ, ánh mắt phức tạp quay mặt qua chỗ khác. Cho là hắn còn đang tức giận, bất đắc dĩ tiến lên phía trước nói. Bà không như vậy đi, anh cởi áo sơ mi xuống, tôi giúp anh mang đi giặt. Mộ Tư quay sang, hai tay khẽ nhếch, không đợi rõ ý kiến nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh không nói lời nào. Tô Tô thở dài ngồi dọc theo ghế xà lồng, một bên thấp thỏm bất an, một bên đưa tay cởi nút áo sơ mi của hắn. Chỉ chốc lát sau, áo sơ mi liền bị cô lột ra, lộ ra cơ bắp to lớn anh tuấn của hắn, da thịt màu đồng phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Tô Tô nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng liếm liếm môi cô, nhưng động tác vô ý này lại làm cho dây tự cùng kiềm chế của Mộ Tư Dạ đứt hoàn toàn. Dục vọng phía dưới sông thẳng lên đầu, tay thon dài của hắn đột nhiên kéo lại Tô Tô muốn xoay người rời đi. Đem thân thể cô xoay tròn một vòng ngồi vào trên trần mình, tay phải đỡ lấy gáy của cô, môi nặng nề che phủ lên. Đầu lưỡi ướt mềm, trơn trượt thăm dò vào trong miệng của cô, khéo léo kích động dục vọng. Đại não Tô Tô nhất thời cứng đờ, trước mắt trống rỗng, toàn thân giống như điện giật, khẩn trương căng thẳng đứng lên. Nam nhân này chẳng lẽ hy vọng cô dùng phương thức này nói xin lỗi hay sao? Nhưng đây là nụ hôn đầu của cô nha, còn là nụ hôn đầu cô giữ gìn 22 năm. Bật quá, cô lại nghĩ đến chiếc áo giá trị không rẻ kìa, cô đại khái cũng không có tiền bồi thường, huống chi tiền của cô còn phải giữ lại mua tiểu sắc tình. À, còn có những tiểu quyền tiểu thuyết số lượng có hạn đặt giá nữa. Kìa, để cho hắn hôn một cái là tốt lắm. Dù sao cô cũng đã trưởng thành, vẫn luôn muốn tìm một nam nhân chất lượng tốt hiến hôn. Nam nhân này thoạt nhìn chất lượng hoàn toàn tốt, tặng nụ hôn đầu cũng không thua thiệt nha. Không chuyên tâm, Mộ Tôn Dạ tự hồ nhận thấy suy nghĩ của cô bay đi, ôm chặt cô hơn, càng chôn sâu hơn. Nữ nhân này thật đúng là một mà nữ. Hắn vốn chỉ là muốn đùa dai, trêu chọc cô một chút, nhưng sau khi hôn rồi, cứ nhiên bắt đầu luyến tiếc hương vị này, đặc biệt là ánh mắt của cô, giống như là một loại nam châm hút chặt lấy hắn. Tô Tô không hề nghĩ loạn nữa, phối hợp đến gần hắn, không lưu loát đáp lại hắn. Thế cô cũng không phản kháng, thân thể càng phát ra kích động. Ở trên mặt cô vừa hồn vừa liếm, hai tay cũng không nhàn rỗi, vừa sờ vừa nhào nặn. Chỉ chốc lát sau, Tô Tô xa vào trong kích hồn, quần áo trên người đã bị hắn cởi bỏ. Bộ ngực của Tô Tô như một đôi thỏ trắng nhảy ra ngoài, bị Mộ Tư Dạ một phen nắm lấy, Tô Tô sừng sốt, cả người cơ hồ muốn bật lên. Nhưng Mộ Tư Dạ lại ấn cô vào trong ngực, ở trên vành tai nàng gặm cắn, tiếng thở dốc vang dội bên tai của nàng, hắn xấu xa nói: "Tiểu yêu tình, không phải mới vừa vẫn còn rất hưởng thụ sao?" Anh nói bậy. Tô Tô rõ ràng là giọng căm hận mắng ra miệng, nhưng không biết tại sao những lời này mắng ra lại mềm nhũn, một chút thuyết phục cũng không có, thậm chí mang theo vài phần run rẩy. Đầu ngón tay nam nhân tà ác vẽ vòng tròn trước đầu ngực của nàng, từ từ kích thích. Có nói bậy hay không, thử qua mới biết. Âm thanh dễ nghe vang ra, liền phát ra cúi đầu tới gần, há mồm đem hồng tiêm nhỏ nhỏ kia nhét vào trong miệng. Ướt át vây quanh, kích thích trêu đùa, kích thích trước ngực làm cho Tô Tô từ trong mây say thức tỉnh. Cô có chút sợ hãi mà nghĩ muốn đẩy hắn ra. Không, không muốn. Bộ Tư Dạ bất quá muốn dọa cô một chút, nhưng đáng chết, phản ứng sinh lý của mình cười nhìn càng kịch liệt hơn. Dù sao mọi người đều ra ngoài tìm thú vui, nếu đã đến nơi này, chung quy cũng không phải loại phụ nữ đàng hoàng đi. Nói không chừng đây còn là thủ đoạn đón tiếp của cô. Ôm chặt ý nghĩ như vậy, Mộ Tư Dạ càng không muốn buông cô ra. Chính là ôm cô càng chặt hơn, các bạn không để cho cô có cơ hội phản kháng. Cô dãy giụa, thậm chí càng thêm kích thích ham muốn của Mộ Tư Dạ. Khi lực của hắn thật sự quá lớn, Tô Tô bị hắn giam cầm vào trong ngực, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Cô chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, sắp mềm thành một cái đầm xuân thủy. Đầu ngón tay thon dài của Mộ Tử Dạ sờ soạng khắp giữa bắp đùi của cô, rất nhanh liền âm thầm tiến vào dưới váy của cô. Tô gấp đến độ thiếu chút nữa hét chói tai, nhưng đôi môi đỏ mọng lại lần nữa bị Mộ Tử Dạ bao phủ lên, chỉ còn lại thanh âm nghẹn ngào nức nở như có như không. Đầu ngón tay của Mộ Tử Dạ chạm được vào mép quần lót của nàng, ngăn cách bởi một lớp vải thật mỏng, hỏa hạch của nàng nhô ra. Nơi này chưa bao giờ bị người khác thăm dò, chợt bị kích thích như vậy, Tô Tô trong lòng sợ hãi. Nhưng thân thể lại bởi vì kích thích mà hưng phấn khẽ run lên, ngực không ngừng theo hô hấp phập phồng. Thấy Tô Tô không hề dãy dụa kịch liệt nữa, ngón tay Dạ càng thêm không chút kiêng dị kỵ. Đầu ngón tay khơi mào quần lót, từ từ dò xét đi vào. Ngón tay lạnh như băng dừng trước hỏa hạch của nàng nhẹ nhàng đụng chạm. Trong nháy mắt, một dòng điện từ bàn chân Tô Tô thẳng hướng dây thần kinh trên đầu chạy tới, khoái cảm kỳ diệu làm cho nàng không tự chủ đắm chìm vào. Cái tay kia không ngừng trêu chọc hoa trầu nhạy cảm của Tô Tô. Trong ao huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng sành sạch trong suốt, làm quần lót của Tô Tô dần dần ướt đẫm. Chưa bao giờ có khoái cảm cực độ như vậy, làm cho Tô Tô không nhịn được rền rỉ thành tiếng. Trong đầu nàng bắt đầu hỗn loạn, không biết kế tiếp nên làm những gì, là như thế này trầm luân đi xuống hay là tiếp tục dây dưa. Cô không nghĩ ra, cũng không cách nào suy nghĩ. Loại cảm giác này giống như vài nữ chính trong tiểu thuyết sắc tình đi. Sẽ hạnh phúc sao? Có lẽ sẽ đau sao? Hắn ngậm môi của cô dùng sức mút, môi lạnh như băng từ từ trở nên nóng bỏng. Tô Tô phảng phất giống như kẻ mê muội đi theo tiết tấu của hắn. Cùng hắn gắn bó như đôi môi với răng, thân thể của cô đã tuôn ra lửa. Cả người cũng thành một thác nước rồi, trên người da thịt nổi lên sắc hồng. Nếu nói hòa dục đốt người, không hơn gì cái này chứ. Chương 2. Thời điểm Tô Tô hoàn toàn rơi xuống, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Trong mê ly điên cuồng, tiếng gõ cửa bị làm cho thức tỉnh. Tô Tô đột nhiên đẩy hắn ra, ý thức lấy hai tay trong nhanh chóng che đi mảnh xuân quang, hốc mắt rưng rưng, khẩn trương mặc quần áo vào. chỉ cần vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình biểu hiện cực độ táo bạo. Toto liền thấy xấu hổ muốn chửi xuống đất, nàng mới vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì? Chẳng lẽ thật chính là mình vai nữ chính trong tiểu thuyết khiêu dâm nhập vào thân sao? Mộ Tô Dạ thầm mắng một tiếng, trên mặt tức giận vì chưa thỏa mãn dục vọng. Nhưng mà lúc này Toto đã mặc xong, Mộ Tô Dạ không có biện pháp, chỉ có thể dừng mắt nhìn vóc người nhỏ bé đầy đặn của nàng. Đợi sau khi mặc vào đầy đủ, thanh âm mới không khàn khàn hồ. Vào đi. Để thuận tiện cho các phục vụ viên, cánh cửa phòng luôn luôn không bao giờ khóa lại. Sau khi nghe tiếng cửa đáp, từ ngoài cửa hé vào khuôn mặt trang điểm đậm, dáng vẻ thăm dò. Vị tiên sinh này thật quấy rầy, ta đang tìm một người. Toto, ngươi thật ở chỗ này, thật quấy rầy, ta đang tìm một người. Chữ từ sau khi trở lại phòng VIP không thấy bóng dáng Toto đâu, cô vòng cả quầy rượu một vòng, như cũ vẫn không tìm thấy nàng. Không khỏi có chút lo lắng, chỉ sợ Toto đã xảy ra chuyện. Cô chỉ mang Toto tới đây xem cho biết, người ở đây rất phức tạp, vạn nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cô cũng không có biện pháp, đành phải gánh trách nhiệm với cha mẹ Toto. Bất đắc dĩ, cô mở cửa một trong số những phòng VIP. Thật may là ngày lần đầu tiên đã tìm thấy Toto. Lúc này dấu vết kích tình trên mặt Toto chưa rút đi hoàn toàn, sắc mặt còn nàng hồng lên một mảnh, tứ chi mềm nhuyễn vô lực. Mộ Tư Dạ lạnh lùng trừng mắt nhìn chữ từ một cái, quay qua nhìn về phía Toto. Số điện thoại gì động? Toto nhất thời không kịp phản ứng. Mộ Tư Dạ thần thái cao ngạo nghiêng về phía của nàng, đưa tay vào túi trên áo của nàng lấy ra điện thoại di động. Ngón tay thon dài màu lẹ ấn xuống liên tiếp những con số. Rất nhanh, một hồi tiếng chuông dễ nghe từ trong túi áo tay chàng của Mộ Tư Dạ vang lên. Sau khi nghe được tiếng chuông, lúc này Mộ Tư Dạ mới hài lòng đưa điện thoại di động trả lại, nhàn nhạt nói câu: "Cho điện thoại của ta." Sau đó hắn nhấc tay áo lên tay rời đi. Khi đi ngang qua nhìn thoáng qua chữ từ hùng hằng huyết cô, nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng bình thường không thể nói lý. Thế hành động trẻ con của Mộ Tư Dạ, Toto trong đầu chợt nhớ lại những lời này. Sau đó nàng đột nhiên bật cười, nụ cười này đưa ảo não cùng với ngượng ngùng tất cả đều biến mất. Đã thấy tiểu thuyết khiêu dâm không phải là không mong đợi kiểm nghiệm qua thực tế. Nếu như lần đầu tiên thể nghiệm liền gặp phải nam nhân đẹp trai như vậy, cũng không coi là thua thiệt đi. Toto ở trong lòng tự an ủi mình. Chữ từ thấy Toto một lát thì cười, một lát lại trầm tư. Kỳ quái lên mù bàn tay đặt lên trán Toto, thử kiểm tra nhiệt độ. Toto, ngươi không phải phát sốt đấy chứ? Ta rất khỏe, một chút cũng không có. Nhớ tới mới vừa rồi một hồi diễm ngộ, Toto nói xong lời này có chút chột dạ. Mới vừa rồi nam nhân kia là ai? Chữ từ hứng thú nhìn chằm chằm Toto, thử dò xét nói. Hắn mỗi số di động của người, chẳng lẽ hai người các người vừa rồi mới hi? Người cũng nói, hắn mới vừa biết ta làm sao biết hắn ai là ai chứ? Thật may là chữ từ toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người nam nhân, nàng mới săn đêm này, nên sự hiếu kỳ đối với Toto đến này là dừng, không truy hồi. Ngày đêm đó, Toto khi trở về đến nhà tắm nước nóng, sau đó ở trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được, trong đầu hiện lên tất cả đều là hình ảnh của người kia. Thật vất vả mới ngủ thiếp đi, thế nhưng mộng xuân liên tiếp, cho đến 10 sáng khi tỉnh lại mới phát hiện quần lót mình ướt một mảnh. Mặt của nàng nóng lên, cái này thật là không phải là hiện tượng tốt. Toto vốn cho là mình cùng với người nam nhân kia sẽ không có quan hệ, nhưng cách ngày đó rất nhanh lại đến. Toto công việc còn không có tìm được, lười như nhà như xào rực sầu gạo, vốn cho là cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chuyện hẹn hò vẫn bị người nhà nhắc tới. Toto thở dài một cái lại bắt đầu phiền não. Bé mập ác tâm như vậy, sắp trở thành chồng tương lai của nàng, có phải cùng hắn ẩn ái, đánh chết nàng cũng không muốn. Nhưng mà nếu như nàng không đi, ngày mai mẫu thần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứng rắn nổi nàng đi. Trái lo phải nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, định hẹn với chữ từ đến quán bà lần trước. Nàng nghĩ nếu như có thể tìm một nam nhân tân mỹ, vóc người lại đẹp, mình sẽ tình nguyện đem lần đầu tiên hiến tặng cho hắn. Chữ từ vốn cũng rất tò mò Toto tại sao lại chủ động tìm nàng đi quán bà. Đi đến quán bà sau đó mới phát hiện Toto thoạt nhìn tâm tình rất kém. Sau khi nghe Toto sắp gả cho một bé mập, liền cười đến nghiêng ngả, ngã trước ngã sau.

Mặc dù cách giải thích này nói ra thì bị ổi một chút, nhưng mà Toto lại cần phải mang quang minh chính đại. Toto thích đọc tiểu thuyết khiêu dâm, còn thích hơn cả là xem phim AV. Trước kia ở nhà không dám xem vì sợ cha mẹ bắt gặp. Nhưng mà bây giờ gà tới đây rồi, chẳng những không sợ bị bắt quả tang, lại còn có thể thiết bị âm thanh hình ảnh cao cấp. Trong phòng ngủ có cài đặt máy chiếu và tường cách âm cực tốt, nàng có thể vùi mình ở trên giường, ôm chăn, nhìn thích thú. Loại cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc. Mộ Tư Dạ có đánh chết cũng không vào phòng ngủ, luôn luôn ở ngoài phòng khách, bình thường sẽ không bao giờ vào, cho nên nàng hoàn toàn không sợ à có ai đó đột nhiên quấy tới quấy rầy nàng. Lục Nguyệt Nguyệt đối với các hồn nhân sắp đánh của Toto cảm thấy hết sức tò mò. Vừa mới ban đầu còn sợ Toto sẽ sống không vui, mỗi ngày gọi điện thoại tới an ủi nàng. Nhưng sau khi nghe thanh hầm hưng phấn của Toto chỉ có thể than thở. Toto, ngươi căn bản không phải gả cho Mộ Tử Dạ, mà là ngươi gả cho thiết bị âm thanh hình ảnh chất lượng cao nhà Mộ Tử Dạ. Ấy, nói việc đó làm gì? Nói cho nhà ngươi nha, ta gần đây lên mạng mua mấy bộ phim AV, rất đẹp mắt nha. Ba gã cực kỳ đẹp trai cùng với một Lolita. Wow, vóc người thật tốt. Lâm Nguyệt Nguyệt dường như phát khóc. Toto, ngươi quá bị ổi rồi. Wow, cái kiểu cũng quá. Toto, tất cả thấy ngươi bộ dạng như vậy cũng không tốt lắm. Ngươi cũng lên có chút dáng vẻ của thiếu phu nhân. Ngươi còn phải cùng hắn hòa giải nữa chứ. Hòa giải cái rắm. Ta cũng không biết đã giải thích với hắn bao nhiêu lần rồi. Hắn chính là không muốn tin tưởng, trái tim ta đã sớm đóng bằng rồi. Hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Thời điểm Toto nói những lời này, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng với Mộ Tử Dạ không có nửa điểm tiến triển. Hai người mặc dù sống cùng dưới mái nhà chung, ngay cả một câu đối thoại cũng không có. Thậm chí ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có. Hắn luôn nói hắn bận công việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, chỉ có rất ít thời gian cùng nàng ăn cơm. Nàng muốn quan hệ của hai người bọn họ cả đời cũng sẽ như vậy. Nhưng chiến tranh lạnh này cũng dần chuyển biến vào một ngày. Ngày này nàng phát hiện trong nhà Mộ Tử Dạ tất cả các phòng khách đều bị khóa lại, y phục của hắn lại bị đưa tới phòng ngủ chính. Thấy Toto gầy người già, người giúp việc trong nhà mới nói cho nàng biết. Thiếu phu nhân, đây đều là chủ ý của Mộ lão gia. Thiếu phu nhân, giữa vợ chồng mà phần phòng như vậy thật là quá thường tâm. Mộ lão gia nói giữa vợ chồng không nên bất hòa, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, chỉ cần ngủ cùng nhau mấy buổi tối lập tức sẽ hòa hảo. Thiếu phu nhân yên tâm, thiếu gia tối nay nhất định sẽ xuất hiện ở trong phòng. Toto đầu hoảng loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng thật ra vẫn luôn rất bình thản, bây giờ đã có thói quen ngủ một mình. Hôm nay Mộ Tử Dạ rất khuya mới trở về. Sau khi trở về biết ổ của mình đã bị phá, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng mà bận rộn bề ngoài một ngày, hắn cần phải tắm và nghỉ ngơi. Mà Toto cho rằng Mộ Tử Dạ sẽ không trở về, lại ung dung thưởng thức xem phim XXX. Bởi vì trong phòng thiết bị cách âm rất tốt, cho nên phòng âm thanh mở rất lớn, tiếng rền rì mập mờ tràn ngập căn phòng. Vừa lúc đó, Mộ Tử Dạ bất ngờ tiến vào, thấy Toto chăm chú nhìn phim XXX thì sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét. Toto vốn cảm thấy lúng túng, nhưng thấy mặt hắn không biểu lộ gì khác thường, đi lấy y phục tắm rửa, mặt lại không thay đổi bước vào phòng tắm như không có gì, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu kể từ sau lần đó, Mộ Tử Dạ thường bắt gặp nàng đang xem phim. Có lẽ là do lúng túng nhiều lần nên cuối cùng nàng chết lặng không có bất cứ phản ứng gì. Nhưng mà nàng phát hiện Mộ Tử Dạ mỗi lần như vậy vẫn sẽ trừng mắt nhìn nàng, trừng mắt khiến cho toàn thân nàng cứng đờ như băng. Toto buồn bực nghĩ, chẳng lẽ Mộ Tử Dạ đối với phim XXX không có một chút cảm giác sao? Hắn sao có thể như vậy, mặt không đổi đi tới đi lùi, chẳng lẽ không có một phút phản ứng sinh lý sao? Toto chợt nghĩ đến lúc bọn họ chưa kết hôn. Trước khi chiến tranh lạnh, Mộ Tử Dạ rõ ràng đối với thân thể nàng rất là đói khát. Nhưng tới thời khắc quan trọng nhất lại ngừng, chẳng lẽ là thân thể hắn ở chỗ nào đó có vấn đề? Nếu không, hắn sao lại bỏ mặc vợ mới cưới chẳng quan tâm? Vì vậy, Toto trong lòng mang nghi vấn này nhìn với Mộ Tử Dạ. Ánh mắt không tự chủ được mang theo mấy phần đồng tình cùng với hiểu chuyện. Mà Mộ Tử Dạ bị ánh mắt như vậy của nàng nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Nhưng mà trong tình huống này lại xị mặt không muốn hỏi trực tiếp nàng.

Phòng tắm có rất nhiều mỹ phẩm làm đẹp, nhưng trên đó viết toàn tiếng Pháp, nào một chữ đọc cũng không hiểu, nhưng mà nàng người thấy cũng rất thơm, liền tùy tiện lấy một lọ bôi lên mặt của mình. Cả khuôn mặt bị nàng thoa lên mỹ phẩm màu xanh lá cây. Sau khi thoa xong, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì xuất hiện trước mắt một người. Một người bị nàng hù, Mộ Từ Dạ, hắn tức giận nói: "Cô hù chết người à?" Toto mới vừa thoa mỹ phẩm không thể nói chuyện nên chỉ có thể khoa tay múa chân một chút, ý bảo hắn nhường đường. Nhưng mà Mộ Từ Dạ vẫn như cũ ngăn ở trước mặt của nàng, lấy hai ngón tay sờ sờ mặt nàng rồi lại đặt gần cho mũi hít hít. "Cô bị ngốc sao?" Toto nhìn hắn không hiểu. "Đây là sữa rửa mặt." Mộ Từ Dạ khi đi vào đem mấy thứ đồ ra cho nàng. "Đây là đắp mặt, mặt nạ, nước hoa hồng." "Tôi..." "Ngủ ngốc." Sau khi Mộ Từ Dạ đi, Toto ở bên trong buồn bực. Nàng lần này mất hết cả mặt mũi rồi. Nhưng mà đọc không hiểu tiếng Pháp cũng không có gì là mất mặt nha. Nàng là sinh viên khoa tự nhiên mà, không hiểu tiếng Pháp cũng rất là bình thường. Toto khóc không ra nước mắt. Bất quá Mộ Từ Dạ đưa mặt nạ cho nàng hiệu quả thật tốt. Buổi trưa lúc soi gương, Toto trên thấy trên mặt nàng quầng thâm không thấy, da cũng trở nên tốt hơn, co giãn tốt lại trắng sáng. Vì vậy nàng cảm thấy buổi sáng bị Mộ Từ Dạ mắng cũng đáng. Toto phát hiện kể từ sau khi ra trường, nàng thật sự trở thành sâu gạo. Nàng chưa bao giờ cảm thấy trở thành sâu gạo lại có gì đáng xấu hổ. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau mà. Hơn nữa nàng còn nghĩ rằng cần phải tiếp tục phát triển chí hướng này. Cuộc sống sau đó, mỗi buổi tối Mộ Từ Dạ đều ngủ cùng giường với Toto. Nàng cũng phát hiện gần đây Mộ Từ Dạ càng ngày càng về sớm, thậm chí còn nói vài câu với nàng. Mặc dù lời nói từ miệng hắn nói ra, giọng điệu đều mang theo chút trầm trọng, nhưng mà hai người khẩu chiến cũng rất thú vị. Một ngày kia, Toto như thường ngày vừa mình ở trong phòng ngủ tiến hành sở thích không nhiều lắm của nàng, thì đúng lúc này Mộ Từ Dạ vào phòng. Hắn mặt không biến sắc nhìn chằm chằm trên tivi. Đôi nam nữ trần truồng quấn quýt, vận động biết tông, sau đó lại nhìn mặt hơi hưng phấn của Toto. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng không nhịn được hừ một tiếng. Toto lúc đầu còn lúng túng, cho tới giờ thì tập mãi thành quen, dù sao bản tính của nàng chính là như vậy. Hắn có thể làm gì? Bất quá, hắn hôm nay hình như đứng lại thêm một chút, vì vậy nàng liền liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh đem tầm mắt quay lại nhìn trên màn hình. Mộ Từ Dạ khinh bỉ nhìn nàng một cái. Cô nói cô là con gái, ngày ngày lại ở nhà xem các loại đồ trụy này, làm sao cô có thể bị ổi như vậy? Bị ổi? Từ này không phải dành riêng để gọi lão sắc lang sao? Tại sao lại có thể dùng nó hình dung nàng? Mặc dù nàng cũng thấy như thế, nhưng mà... Toto không phục chừng lại. Không cần nói với tôi, anh chưa từng xem thể loại đồ trụy này. Thêm Mộ Từ Dạ thần sắc ngưng trọng, Toto hơi đắc ý. Xem phim XX thì thế nào? Tôi chính là quang minh chính đại xem, có bản lãnh anh tôi cắn tôi à? Rất muốn tôi cắn cô sao? Mộ Từ Dạ từng bước tiến về phía của nàng, bởi vì ngược sáng nên thân hình cao lớn như một bóng ma ở phía trên của nàng. Cô không thể chờ đợi sao? Mộ Từ Dạ nói xong, ngón tay thon dài trực tiếp mò vào dưới váy của Toto. Toto muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nam nữ trẻ sinh thể lực vốn khác biệt nên nàng cự tuyệt thì chỉ giống như kiến càng lai cây. Ướt. Mộ Từ Dạ rút tay về, trên đầu ngón tay thấm ướt chất lỏng trong suốt sành sạch. Hắn cuồng ngón tay quả lại trước mặt Toto, hơi thở nóng bỏng phun lên trên hai tai nhạy cảm của nàng. Rất muốn ta cắm vào sao? Toto xấu hổ sắc mặt nóng lên đầy hắn ra. Mộ Từ Dạ, anh đừng quá đáng. Nói xong Toto lao ra cửa phòng không quay đầu lại. Nhìn Toto kiên quyết bỏ đi, chẳng hiểu sao Mộ Từ Dạ trong lòng có chút mất mát. Thật ra thì hắn cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt chống đối của nàng, thấy nàng khiêu khích nhìn mình, trái tim hắn như mất đi khống chế. Trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn đánh hạ ý chí của nàng. Hắn không thích loại cảm giác không thể nắm trong tay này. Hơn nữa trước kia nàng lừa hắn, cho nên mới nói những lời độc mồm với nàng. Nhưng mà gần đây hắn phát hiện mình đối với nàng cách nhìn có chút thay đổi. Thật ra thì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng không phải loại người có tầm cờ như lúc trước hắn nghĩ.

Nàng chù mỏ một cái, nhớ tới trò đùa dài của án vừa rồi. Hừ một tiếng, tên nam nhân khốn khiếp này còn chưa được tốt lắm trước mặt nàng. Mới vừa lao động một phen khiến Toto trên người toát chút mồ hôi, nàng quyết định trước tiên tắm cái đã, còn có thể vừa tắm vừa nghĩ ra lời cần nói với Mộ Từ Dạ. Trong đầu vội vàng muốn làm lên hành động lên mơ hồ, Toto quên cầm y phục tắm mà bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước dày, nước ấm vừa phải bọt xà phòng tràn đầy khiến cho mệt mỏi của Toto rất nhanh liền biến mất. Đầu óc cũng thấy thoải mái, ước chừng nửa tiếng Toto mới tắm xong. Nhưng mà lúc mặc quần áo nàng mới nhớ ra mình quên mang y phục tắm vào rồi. Thôi, vậy trực tiếp mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, trở về phòng là tốt rồi. Sau khi cầm áo choàng tắm vô tình trượt trần một cái, nàng vươn tay vịn đồ vật bên cạnh, không cẩn thận đem áo choàng tắm ném vào bồn tắm. Toto chỉ có thể trợn mắt nhìn áo choàng tắm hoàn toàn bị ướt đẫm. Áo choàng tắm không thể mặc nữa, Toto bất đắc dĩ nặng nề thở dài, đem áo choàng tắm ném vào giỏ giặt đồ, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ toàn thân trần truồng ngồi bên mép bồn tắm. Y phục không có để mặc, áo choàng tắm lại ướt, chẳng lẽ cứ để thân thể trần truồng chạy ra phòng mặc? Nếu như đây chính là phòng riêng của nàng thì cũng thật là bình thường, nhưng mà còn có Mộ Từ Dạ, ai biết hắn có hay không đột nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng mà cũng không ngồi mãi trong phòng tắm được. Toto bất đắc dĩ, nàng nhanh chóng lén lút thò ra nửa cái đầu quan sát tình huống bề ngoài một lượt không sót gì. Trong phòng yên tĩnh không có nửa người, Toto thấy vậy trong lòng vui mừng. Huống chi bình thường người giúp việc sẽ không tiến vào bất ngờ. Nàng không kịp suy nghĩ nữa, không dành tra xét, lên thân thể trần truồng giống như tiểu bạch tỏ nhanh chóng vượt tới trước tủ quần áo, kéo ra ngăn kéo bắt đầu tìm y phục. Chẳng qua là không biết tại sao áo lót không tìm thấy, nàng ngồi xổm người xuống nhếch cái mông tuyết trắng lên, cả người dường như chui cả vào trong nàng kéo. Cuối cùng nàng rốt cục tìm thấy áo nót lót, lúc xoay người nhấc chân mặc quần lót thì bị người trước mắt hù sợ. Mộ Tư Dạ an vị ngồi trên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng dường như đỏ lên, mà nàng đang nâng lên một chân chuẩn bị mặc đồ lót. Từ ánh mắt khác thường đó, Toto chợt ý thức được mình vừa mới rồi đã bị hắn xem sạch bách. Mộ Tư Dạ hơi thở hỗn độn. Trên TV phim XXX vẫn đang mở, tiếng rèn rỉ rất gấp. Ánh mắt Mộ Tư Dạ cùng với ánh mắt Toto giao nhau, lỗ tai hắn ửng đỏ, đôi mắt không chớp nhìn người nàng chăm chú. Lúc tầm mắt dừng lại ở dài đất, cảm giác hô hấp càng thêm mất khống chế. Toto khẩn trương muốn che kín mình, nhưng vì khẩn trương thái quá, chân không đứng vững, trọng tâm mất đi, cả người không tự chủ được lao về phía trước. Chuyện quả thật là đúng lúc. Khi Mộ Tư Dạ ánh mắt còn kinh ngạc, Toto thẳng tắp ngã vào trên người của hắn, mặt của nàng vừa đúng ngã dán vào trên bụng hắn. Cái kia nóng bỏng càng thêm phần cứng rắn vô cùng. Toto ngơ ngác không dám nhúc nhích, tìm đánh trống liền hồi. Trong lúc nhất thời không khí đột nhiên yên lặng, Toto cảm thấy khó chịu nên ngẩng đầu lên. Đúng lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng bị sự việc trùng hợp này hù dọa tới sửng sốt. Vật kia dù cách một lớp vải mà nàng cũng có thể cảm được nó nhảy lên. Toto sắc mặt càng thêm nóng, cả người ngần già không biết làm sao mới được. Nàng cảm thấy xấu hổ chết đi được. Toto đỏ bừng cả mặt, dùng răng muốn bỏ dậy khỏi hạ thần của Mộ Từ Dạ, nhưng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy cái ót của mình hình như bị trụ đinh rồi, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Ngay sau đó một giọng thanh âm khàn khàn phát ra. Đừng động. Toto còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị Mộ Từ Dạ kìm lại, kháng cự cũng không được. Mộ Tư Dạ nhanh chóng kéo ra khóa kéo, để cho hắn nhảy đánh ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Toto chính mắt nhìn thấy đặc tù tượng trưng của nam nhân, nó chân thật như vậy. Toto còn chưa kịp phản ứng, to lớn liền đỉnh thật sâu vào miệng của nàng. Thân tình chuẩn bị cũng chưa có, Toto chỉ cảm thấy một cỗ mùi vị đặc hữu phái nam tràn ngập chóp mũi của nàng. Mùi vị cũng không tính là khó ngửi, còn mang theo một loại hương vị nam nhân. Liếm nó. Bị khoang miệng ấm áp bao vây, Mộ Tư Dạ thoải mái rền rỉ một tiếng, đồng thời ra lệnh cho Toto. Toto vốn định phản kháng đứng dậy, nhưng nhớ lại những lời Mộ lão già tử nói lúc nãy, nhớ tới Mộ Tư Dạ từng thiếu hụt tình cảm, nhớ tới những việc mình làm với hắn hồi nhỏ, không tự chủ được tầm mềm xuống. Toto đọc tiểu thuyết khiêu dâm, xem phim XX nhiều, thật ra thì cũng muốn thể nghiệm. Hôm nay vừa đúng dịp có cơ hội tốt thế này, bỏ qua thật là đáng tiếc. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Toto lại ôm tinh thần thực tế, nghiêm túc đối mặt với trọng trách vĩ đại này. Toto vừa nhớ lại tình cảnh trong phim XXX, vừa nghiêm túc thực hành. Nàng hai tay cầm, từ từ vuốt phè lên xuống, đồng thời dùng lưỡi liếm. Mặc dù động tác của nàng có chút vụng về, nhưng mà khiến cho Mộ Từ Dạ khó có thể khống chế. Đột nhiên thở hổn hển mắng ra một câu chửi thề, toàn thân khẽ run vì thoải mái. Phản ứng của hắn càng thêm kích thích Toto, chỉ cảm thấy cái miệng mũm mím nhỏ nhắn của nàng ngậm tròn vào trong miệng, vào tận gốc, sâu tới cổ họng. Mộ Từ Dạ không thể khống chế, bật ra tiếng rên mất hồn, đồng thời ngón tay kích động bắt lấy bả vai Toto. Nếu như nói Toto đây là lần đầu liếm, thì nàng tuyệt đối là thiên tài, vu vật trời sinh. Tiếp tục. Cảm thấy Toto dừng lại, Mộ Từ Dạ không nhịn được thúc giục. Vì vậy dưới sự thúc giục của Mộ Từ Dạ, vừa dùng miệng phun ra nuốt vào, vừa nhẹ nhàng vuốt ve hai quả mượt mà bóng loáng. Mộ Từ Dạ mở mắt thấy Toto sắc mặt đỏ bừng, lấy tay tìm kiếm phát hiện hạ thân nàng sớm đã ướt dính, dính lên quần lót vắt lên chân nàng, thậm chí bị nàng làm cho thấm ướt. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười xấu xa. Thật là một tiểu lãng tử, nữ như vậy đã ướt, rất muốn có phải hay không, hả? Hắn tốc độ nhanh chóng đem quần lót không chút tác dụng trẻ đậy nào ném qua một bên, sau đó đem Toto lật người đem Toto đè xuống. Hai người lưng trần chạm vào nệm giường mềm mại, Toto còn chưa kịp phản ứng kịp, Mộ Từ Dạ lên nằm ở trên người nàng, há mồm cắn cắn ngực mềm mại của nàng. Đầu lưỡi liếm quanh đầu vú, chỉ một lát đem hai điểm hồng ngậm vào trong miệng bú. Ngậm cắn, trong miệng mềm mại cảm giác ngực bị kích thích khác thường khiến cho Toto không nhịn được rên rỉ. Toto cảm giác nhiệt khí ở bộ ngực từ từ biến mất, đầu lưỡi tinh danh kia xuống phía dưới tấn công, rất nhanh tới gần cái rốn, tinh tế liếm láp, chọc cho nàng khó nhịn. Chạm một bàn tay dò vào hạ thân của nàng, đầu ngón tay linh hoạt rủ tàu ở rừng rậm của nàng. Cảm giác như lạnh băng vẫn hòa lẫn kích thích mãnh liệt khiến Toto thở gấp liên tục. Toto chỉ cảm thấy cơ thể mình trống không, càng mãnh liệt mong muốn, thân thể không tự chủ được dãy dụa muốn nhiều hơn. Mộ Từ Dạ mới vừa trải qua một phen kích thích cũng không muốn nhẫn nại nữa, dùng sức đẩy eo, đem của mình chôn thật sâu vào trong cơ thể của nàng. Hắn vừa mới đem vào liền cảm thấy tầng tầng lớp lớp màng thịt ấm áp bao vây. Mộ Từ Dạ thoải mái thiếu chút nữa gầm lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu yêu tinh, cô muốn cho ta chết trên người cô sao?" Toto giờ phút này ý thức mơ hồ, cả người run rẩy, cảm khoái thụ lạc tuyệt vời. Mộ Từ Dạ chậm rãi chịu động mấy cái, cúi người xuống hôn mặt nàng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng giống như lòng vũ rơi xuống. Toto rền rỉ thốt ra, Mộ Từ Dạ dùng môi bao trùm lên môi Toto. Đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập, khều lấy lưỡi của Toto, đồng thời lấy tay xoa nắn ngực Toto. Kể từ lần đầu tiên hưởng qua mùi vị của nàng, trong khoảng thời gian sau đó, hắn đều chờ mong lần tiếp theo. Chẳng qua là không thể bỏ qua bất hòa cùng nàng, mà hôm nay cảm giác mất mà lại được này khiến cho hắn có một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Hắn không khỏi thỏa mãn thả nhẹ, thật là một tiểu yêu tinh. Toto bị hắn trêu đùa hết sức thoải mái, há mồm rên rỉ, Mộ Từ Dạ thích nghe nàng rên rỉ, cúi đầu nở nụ cười. Động tác bắt đầu tăng nhanh, mãnh liệt, kích thích khiến Toto toàn thân run rẩy. Cái lưỡi thơm tho của nàng cùng với Mộ Từ Dạ dây dưa, eo thon đồng đưa theo động tác của Mộ Từ Dạ, đón hắn đi vào. Mộ Từ Dạ thấy Toto động tình phối hợp trong lòng hưng phấn. Hắn đem hai chân Toto vòng qua hông hắn, hai tay nâng mông trắng nõn của nàng, chỗ kín động tác không ngừng. Cấp tốc vào sờ một chút, chỉ thấy Toto toàn thân một hồi chịu động, hai chân không tự chủ được kẹp chặt hông của hắn. Trong hỏa kính một dòng chất lỏng trào ra, khiến Mộ Từ Dạ thoải mái cực điểm. Vì vậy, hắn gầm nhẹ một cái, ôm eo nàng hùng hằng vào. Một dòng nhiệt nóng thẳng tắp bắn vào chỗ sâu trong hỏa kính của Toto. Mộ Từ Dạ ôm Toto cúi đầu thở hổn hển, mà lúc này Toto ánh mắt mờ màng vì động tình, đầu vú còn chưa mất đi hưởng phấn vẫn cương rắn đứng thẳng như cũ, giống như hoa mai nở rộ trong ngày đông. Nàng còn ở trong trạng thái động tình nên toàn thân khẽ run. Sau khi kích tình dần lùi, hai người nhất thời có chút lúng túng.

Nhìn xem hắn ấy một bảo bối tuyệt như thế nào, rõ ràng là lần đầu tiên dùng miệng nhưng lưỡi lại uyển chuyển như không xương, khiến hắn hận không thể lôi kéo nàng làm thêm lần nữa. Đều là do Trường Tẩu cắt đứt chuyện tốt của hắn. Toto giờ phút này từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, đưa lưng về phía Mộ Từ Dạ. Lấy áo lót mặc vào nhưng mà hạ thân vẫn còn chưa có mặc quần lót. Mộ Từ Dạ đột nhiên tới gần, ngón tay trực tiếp dò vào chỗ tử mật, chạm tới hòa hạch nhạy cảm của nàng. Toto đột nhiên cảm thấy phía dưới như bị kiến cắn, quả nhiên khó chịu làm cho nàng thấp giọng rên rỉ. Nhưng mà Toto lại khắc chế ngay cảm giác này, ngăn lại ngón tay của Mộ Từ Dạ. Không muốn. Mộ Từ Dạ cảm giác được chất lỏng của nàng chảy xuống, biết nàng cũng muốn nhưng mà không hiểu sao nàng lại cự tuyệt. Không còn thời gian nữa, chuyến tàu lại đi lên bây giờ. Toto mới vừa nói xong câu đó lại nghe thấy ngoài đại sảnh truyền vào tiếng Trường Tẩu. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Thấy thiếu phu nhân thay quần áo lâu rồi mà vẫn chiều xuống, Trường Tẩu lo lắng lên lầu lần nữa. Không có sao, không có sao, tôi lập tức xuống lầu đây. Toto vội vàng đẩy Mộ Từ Dạ ra, nhanh chóng mặc đồ lót, sau đó mặc váy liền thân vào, rất nhanh nàng đã chỉnh trang xong. Thấy Mộ Từ Dạ chưa thỏa mãn dục vọng, gương mặt biến sắc ở sau lưng nàng. Toto trong lòng dâng lên một tia ngại ngùng, đưa lưng về phía hắn nói. Tôi xuống trước, anh từ từ xuống. Vì vậy, mặc cho Mộ Từ Dạ dương mắt nhìn, Toto chạy trốn thật nhanh. Trong nháy mắt, Mộ Từ Dạ cảm giác mình là con sói còn Toto như một con thỏ trắng. Thật ra thì cuộc mây mưa này vốn chính là nàng chiều chọc hắn trước mà. Không phải sao, hắn luôn có tự tính tự chủ rất cao. Nếu nữ nhân này không vành cái mông lên ở trước mặt hắn óc ẹo, làm dáng như vậy, hắn sao có thể mất khống chế được cơ chứ? Lúc ăn tối, Trương Tẩu thật không hiểu được, bà có làm gì chọc tới thiếu gia đâu, nhưng bà rõ ràng cảm giác được, thiếu gia rất là đang giận mình. Trương Tẩu liên tục 6 lần phải đượm đũa cho Mộ Từ Dạ làm rơi xuống đất. Ngay cả Mộ lão gia tử cũng mở to mắt, nhìn chăm chú Mộ Từ Dạ. Toto càng thêm sững sờ, nàng thật không nghĩ tới là Mộ Từ Dạ lại có tính khí trẻ con như vậy. Nếu như nàng đoán không sai thì Mộ Từ Dạ đang trả thù Trường Tẩu, trả thù bà chọn thời điểm không đúng mà sống tới. Nhưng mà Trường Tẩu cũng đâu có lỗi nha, bất quá là bị bà nghe Mộ lão gia tử phân phó mà thôi. Toto thở dài một cái, lén lén kéo vạt áo Mộ Từ Dạ dưới mặt bàn. Nhưng Mộ Từ Dạ lại đèn mặt lại trừng nàng, Toto chỉ có thể buông tay. Mộ lão già từ ánh mắt nghi ngờ nhìn Toto và Mộ Từ Dạ. Sau khi thấy Mộ Từ Dạ trừng mắt Toto, ông nhị không được lên tiếng. Dạ, bất kể người hiểu lầm cái gì, Toto hiện tại là vợ của người rồi, người không nên hùng dữ với nó như vậy. Hùng dữ với nàng, ai bảo nàng đẩy mình ra, Mộ Từ Dạ âm thầm hừ một tiếng. Người, cái đứa nhỏ này thật là, Mộ lão già từ bất đắc dĩ buồn đũa xuống. Không phải chỉ là hiểu lầm nhỏ sao? Không phải là lòng tự ái bị khiêu chiến sao? Người liền không thể vượt qua cửa ải này. Cả buổi chiều nói chuyện với Toto, Mộ lão gia tử đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Để sớm ôm cháu nội, Mộ lão gia tử cảm thấy mình cần phải ra tay thay hai người họ giải quyết hiểu lầm. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Mộ lão gia tử hừ một tiếng. Mộ Từ Dạ, ngươi nghe cho kỹ ta. Ngươi đang hiểu lầm Toto. Vậy việc hiểu lầm như thế nào, các người đóng cửa lại mà từ từ giải quyết, không giải thích rõ ràng, một bước cũng không được ra khỏi cửa phòng. Ông nội, cháu... Cháu cái gì mà cháu? Công ty cũng không cần tới nữa, đem hiểu lầm làm sáng tỏ rồi mới có thể đi. Một lão gia tử đặt mạnh chén xuống, hừ một tiếng xoay người rời đi. Một Tư Dạ hô hấp cứng lại nhưng không có nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn chỉ còn lại Toto và Mộ Từ Dạ. Mộ lão gia tử đi hai bước thì lại dừng lại, xoay người nhắm hướng Trường Tẩu nói. Đưa hai đứa nó lên phòng, khóa kỹ cửa phòng lại, sau đó xuống nói lại với ta. Đáng thương thiếu gia và thiếu phu nhân, Trường Tẩu ở trong phòng mặc niệm một câu. Cùng lúc này lại nghĩ đến vừa rồi mình không biết đã làm gì phật lòng thiếu gia. Thiếu gia giống như đang trả thù mình, bây giờ mình lại biến thành người xấu. Thiếu gia nhất định sẽ trả thù càng thêm lợi hại. Bà đảo mắt nghiêm nghị nhìn Mộ Từ Dạ và Toto nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời.